Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5655, chương 5654, say rượu. Chân thực chúng ta, qua ba lần rượu sau, say khướt Mạnh Cầm Tiên, bưng một chén rượu, đi đến Nhiếp Thương bên người. Nhiếp Thương giờ phút này đã ủ rũ, nằm nhoài trên mặt bàn. Mạnh Cầm Tiên đi qua, dắt lấy Nhiếp Thương cổ, đem hắn cho nhấc lên. Nhiếp Thương nhìn lên, lập tức lắc đầu nói ra, ta không được, Mạnh huynh, uống không được, chấm ngoặc kép. Mạnh Cầm Tiên không buông tha nói, Nhiếp huynh, đến, chúng ta uống một cái. Nhiếp Thương nhìn thấy cưỡng bất quá Mạnh Cầm Tiên, cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Hai người đối ẩm xuống, Mạnh Cầm Tiên ngồi tại Nhiếp Thương bên cạnh, cánh tay sắp xếp bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói ra, Nhiếp huynh, nói một lời chân thật, chúng ta đều là Thất Dạ Thần Tông cương vực ngũ đại tông môn thánh tử. Bái Thiên Tông cùng Phiên Thiên Tông mặc dù chợt có ma sát, nhưng cũng không đến Vu Thành vì sinh tử cừu địch a. Có thể ngươi nhìn gần nhất mấy năm này, Bái Thiên Tông cùng Phiên Thiên Tông ân oán mâu thuẫn, dần dần thăng cấp, mắt thấy liền muốn đại chiến một trận. Nhiếp Thương nghe thấy lời này, lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Mạnh Cầm Tiên nói ra, nếu không phải ngươi Phiên Thiên Tông thiết kế độc chết ta Bái Thiên Tông lão tổ, ta Bái Thiên Tông há có thể cùng ngươi Phiên Thiên Tông trở mặt. Mạnh Cầm Tiên, Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông vốn chính là nhất mạch đồng nguyên, ruột thịt cùng mẹ sinh ra tông môn, nếu không phải ngươi Phiên Thiên Tông làm ra như vậy ngoan tuyệt, ta Bái Thiên Tông há có thể cùng ngươi Phiên Thiên Tông không chết không thôi. Nhiếp Thương nói lên lời này thời điểm, trong mắt cũng là đặc biệt đau lòng nhức óc. Mạnh Cầm Tiên đột nhiên đem rượu bát đập vào trên mặt bàn, nghĩa chính ngôn từ nói ra, Nhiếp huynh, ta đều nói qua rất nhiều lần, Phiên Thiên Tông tông môn cũng ra mặt cho thấy qua rất nhiều lần, người Bái Thiên Tông lão tổ không phải ta Phiên Thiên Tông độc chết, ở trong đó tất nhiên có một cái thiên đại hiểu lầm a. Nhiếp Thương nói ra, không phải là các ngươi, lại có thể là ai? Bái Thiên Tông lão tổ là chết tại ngươi Phiên Thiên Tông, không sai a. Mạnh Cầm Tiên thấp giọng nói ra, vị lão tổ này chết, ta Phiên Thiên Tông hoàn toàn chính xác khó từ tội lỗi, nhưng ta Phiên Thiên Tông tuyệt không có khả năng thiết kế độc chết vị lão tổ này. Phía sau này tất nhiên có người đang chọn lên chúng ta Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông tông môn ân oán. Nhiếp Thương nhìn thấy Mạnh Cầm Tiên như vậy nói chắc như đinh đóng cột, khẽ lắc đầu, khẽ than nói ra, sự tình sau khi phát sinh, ta cùng tông môn lão tổ cùng trưởng lão cũng cùng nhau thương nghị qua. Mặc dù chúng ta cũng nhìn ra được có thật nhiều khó mà giải thích dấu hiệu, nhưng tựa hồ cũng tìm không thấy bất kỳ chứng cứ để chứng minh Phiên Thiên Tông là trong sạch. Nhưng miệng ngươi miệng từng tiếng nói có người đang chọn lên chúng ta hai đại tông môn phân tranh, người này thì là ai đâu? Thất Dạ Ngũ Tông các ngươi mặt khác tam đại tông môn sao? Thanh Liên Tông, Thuần Dương Tông, hay là Phượng Hoàng Cốc đám kia nương môn, cũng hoặc là Thất Dạ Thần Tông? Mạnh Cầm Tiên lắc đầu nói ra, ta hiện tại cũng không có bất cứ manh mối nào, nhưng ta dám khẳng định, phía sau này tất nhiên có người tại quấy Thất Dạ Thần Tông cương vực phong vân. Nhiếp Thương nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế, ta cũng cảm thấy Phiên Thiên Tông không có khả năng độc chết lão tổ. Mạnh Cầm Tiên ngạc nhiên nói, ra, xem đi, người cũng cho là như vậy a. Nhiếp Thương nói ra, trừ phi Phiên Thiên Tông võ giả đều là giống ngươi như vậy kẻ say rượu, mãng phu, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế chuyện ngu xuẩn tới. Mạnh Cầm Tiên trừng mắt nói ra, ta cho người biết, toàn bộ tông môn, trừ ta ra, những trưởng lão khác cùng lão tổ đều hầu tinh hầu tinh. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng giết người Bái Thiên Tông lão tổ, mà lại coi như muốn giết, cũng không có khả năng tại Phiên Thiên Tông bên trong giết đi. Chờ Sở Đế Thọ Đản sau khi kết thúc, chúng ta sẽ Thất Dạ Thần Tông cương vực, người ta liên thủ, hảo hảo điều tra thêm việc này. Nói không chừng, người ta còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch nha. Mạnh Cầm Tiên nói với Nhiếp Thương. Nhiếp Thương hai mắt lóe lên ánh sáng. Nói ra, tốt, việc này không cần truyền ra ngoài. Liền ngay cả chúng ta bên người tùy tùng đều không cần cáo chi. Trở về Thất Dạ Thần Tông cương vực đằng sau. Giữa hai người chúng ta bí mật liên lạc. Không có khả năng cáo chi những người khác. Quản chi là tông môn lão tổ cùng trưởng lão cũng đều không nên tùy tiện cáo chi. Mạnh Cầm Tiên khẽ gật đầu. Tốt, Lâm Bạch là ở đây võ giả bên trong. Thần trí nhất là người thanh tỉnh. Hắn nghe trên yến hội huyên náo. Cũng đem các đại thánh tử thánh nữ đối thoại thanh âm. Nghe vào trong tai. Trước đó, Trần Ngư Lạc giới thiệu Mạnh Cầm Tiên thời điểm. Mạnh Cầm Tiên liền hào sảng mời Lâm Bạch bọn người nếu là đi Thất Dạ Thần Tông cương vực. Nhất định phải đi Phiên Thiên Tông tìm hắn uống rượu. Lúc đó Nhiếp Thương âm dương quái khí nói một câu, ai dám uống ngươi Phiên Thiên Tông rượu a? Không muốn sống nữa. Ngoặc kép, lúc đó Lâm Bạch còn rất nghi hoặc. Vì sao Nhiếp Thương sẽ đối với Phiên Thiên Tông rượu kiêng kỵ như vậy? Bây giờ nghe thấy hai người bọn họ đối thoại. Tựa hồ Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông ở giữa phát sinh một ít ma sát. Có một vị Bái Thiên Tông lão tổ chết tại Phiên Thiên Tông trong tông môn. Trong lúc nhất thời, hai đại tông môn tranh phong tương đối. Bái Thiên Tông luôn miệng nói Phiên Thiên Tông tàn sát lão tổ, muốn vì lão tổ báo thù. Phiên Thiên Tông cực lực giải thích, xưng việc này không có quan hệ gì với Phiên Thiên Tông. Đại tông môn ở giữa ngày bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ma sát. Bây giờ một vị lão tổ cái chết, đủ để dẫn phát hai đại tông môn đại chiến. Một bên khác, Lý Vũ Sơn uống rất nhiều long huyết tửu, thần trí đã có chút mơ hồ. Lục Thanh Quân uống đến ít một chút, nhưng hai người này lại là không có mở miệng nói một câu. Quản chi là uống say, Lục Thanh Quân cùng Lý Vũ Sơn đều không có bất kỳ trao đổi gì. Cùng Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông khác biệt, Thất Tuyệt Thành cùng Kinh Long Tông là chân chính có thù truyền kiếp. Tựa như là Thiên Thủy Tông giống như Thiên Địa Môn, là kéo dài vài vạn năm thù truyền kiếp, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện giải khai. Tinh Tông Thánh Nữ Mạc Nam cùng Nguyệt Tông Thánh Nữ Lý Huyền Thu, đều là đến từ Vạn Thánh Sơn cương vực bên trong. Tại vừa rồi trên yến tiệc, Lâm Bạch cũng nhìn ra được. Mạc Nam tựa hồ rất xem thường Lý Huyền Thu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Nguyệt Tông tu luyện chính là hợp đạo phương pháp song tu. Thuật này để Mạc Nam cực kỳ khinh thường. Nhưng mấy chén long huyết tửu vào trong bụng đằng sau, Mạc Nam ánh mắt trở nên mê ly. Thân hình cũng lung lay sắp đổ. Lý Huyền Thu càng là trực tiếp nằm nhoài trên mặt bàn. Sợi tóc tán loạn, không có chút nào thánh nữ hẳn là có khí phái. Mạc Nam than nhẹ một tiếng, thuận thế đảo hướng Lý Huyền Thu. Lý Huyền Thu kinh ngạc một chút, vội vàng vịn Mạc Nam, nói ra, Mạc Nam, ngươi sẽ không phải là muốn nôn a? Nhanh, nhanh cầm đâm tới. Lý Huyền Thu vội vàng mời đến. Mạc Nam hữu khí vô lực khoát tay áo, nhà không ra, rượu này thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Thu im lặng cười một tiếng, nói ra, rượu này ngay cả ta cũng đỡ không nổi. Càng đừng đề cập là ngươi vị này Tinh Tông cô gái ngoan ngoãn. Người tại Trần Huynh trên yến hội, uống nhiều rượu như vậy, nếu như bị Tinh Tông mấy vị trưởng lão kia biết, nhất định phải hào hào quở trách ngươi. Tinh Tông môn quy là cỡ nào xâm nghiêm a, Mạc Nam không? Còn khí lực tựa ở Lý Huyền Thu các ngươi trên bờ vai. Thấp giọng nói ra. Chỉ cần ngươi cái này Hồ Mị Tử không đi cáo trạng, Tinh Tông trưởng lão há lại sẽ biết. Hồ Mị Tử, Hồ Mị Tử, làm cho thật khó nghe. Lý Huyền Thu không vui hờn dỗi một tiếng. Ngươi mở miệng một tiếng Hồ Mị Tử gọi ta, chẳng lẽ ta câu dẫn qua nam nhân của ngươi sao? Nghe ra Lý Huyền Thu có chút không vui, Mạc Nam nhẹ nhàng nói một câu, thật xin lỗi. Lý Huyền Thu chân mày vẩy một cái, kinh ngạc nói, khó được a, người vị này cao quý Tinh Tông thánh nữ, thế mà lại còn nói xin lỗi. Người quả nhiên là uống nhiều quá. Lý Huyền Thu giờ phút này rốt cục xác định, Mạc Nam là thật uống nhiều quá. Mạc Nam thấp giọng nói ra, Vạn Tinh Đồng Thiên, Vạn Pháp Đồng Nguyên, Thiên hạ này tất cả tu hành chi thuật đều trăm sông đổ về một biển. Công pháp tu hành không có thiện ác chi phân. Chỉ có lòng người mới có thiện ác. Lâm Bạch nghe thấy Mạc Nam câu nói này. Lập tức trong mắt sáng lên. Có chút đồng ý. Tu hành chi thuật không có chính tà thiện ác. Nhưng lòng người có chính tà thiện ác. Chính như rất sớm trước đó. Lâm Bạch liền lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Thiên hạ này có thể giết người binh khí. Tuyệt đối không phải một thanh kiếm, một cây đao, một cây thương. Thiên hạ này có thể giết người binh khí. Chỉ có một loại, đó chính là lòng người. Nhà ta nương tử, không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm. Quên đi chém giết thường ngày. Hết chương.